Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 215, thắng, nhưng cũng thua, màu xám mất phương hướng phù chú trúng đích cung binh, thế mà trúng đích thật là mở ra nghịch chuyển phản kích cung binh. Miễn dịch, cung binh trên thân xuất hiện trạng thái biến mất, sau đó hắn hướng về Tử U Lan tiến lên. Ở trong quá trình này, Tử U Lan sắc mặt cứng đờ, nghịch chuyển phản kích hiệu quả xuất hiện, nàng bắt đầu gật gù đắc ý tại chỗ nhảy lên xem ra buồn cười không gì sánh được. Hỏng bét, Âm Vô Vận nhìn đến tình huống sau hướng về cung binh nghênh đón. Bên cạnh Thanh Phong Trừ Tửu cũng là thấy thế đuổi theo. Hai người bọn họ không cách nào đánh bại cung binh nhưng là nhất định phải ngăn cản hắn. Nếu không, nếu như Tử U Lan bị đánh giết, vậy bọn hắn thật không có cách nào khống chế cung binh đại sát tứ phương. Kiếm khí, kiếm đãng trảm, tiền khiêu trảm, hai cái cầm tửu công hội siêu cấp kiếm sĩ hướng về cung binh nghênh đón. Thế mà không có tác dụng, nhìn đến Tử U Lan bị khống chế về sau, cung binh không có khả năng bỏ qua cơ hội này. Nếu bị đặc thù chiếu cố, Tử U Lan tuyệt địa có uy hiếp hắn tư cách. Bởi vì hắn hiện tại lượng máu không nhiều, chỉ có hơn 1/3 một số. Cái này đều bái Tử U Lan ban tặng. Nếu như đối phương kỹ năng ra bạo kích, như vậy còn thật sẽ để cho cung binh rơi vào tuyệt cảnh. Chân đá, cung binh một chân đánh lui Âm Vô Vận. Sau đó tại đối phương phản công trước đó trọng kích đem đằng sau Thanh Phong Trừ Tửu mê muội. Không ai có thể khống chế lại hắn, chỉ có hắn có thể khống chế người khác. 10 cấp bị choáng cũng là như thế bá khí. Bán Nguyệt Trảm, theo một hàng đạo tặc cùng kiếm sĩ ngăn tại cung binh trước mặt. Cung binh biết mình chỉ có 2 lần cơ hội công kích. Quả nhiên Bán Nguyệt Trảm đánh ra thương tổn về sau, Tử U Lan đã bắt đầu lui lại. Thập tự trảm, cung binh thập tự trảm ầm vang mở ra. Sau đó tay phải vươn ra. Cho trị liệu a, kẹt vị, không thể để hắn tới. Không có việc gì, không có dây mất. Thanh Phong Trừ Tửu thở dài một hơi. Cung binh Bán Nguyệt trảm thêm thập tự trảm không có dây mất Tử U Lan. Nàng còn sót lại một chút lượng máu. Mà đón lấy bên trong như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Tử U Lan phòng ngự linh phù tăng thêm bạch lạc thần cùng bích thủy long ngâm kỹ có thể đưa nàng. Lượng máu kéo về một nửa đồng thời còn tại tăng trở lại. Chỉ cần một giây hoặc là vẻn vẹn nửa giây, Tử U Lan lượng máu liền có thể khôi phục mắc trị số. Bởi vì 10 cái mục sư quang liệu thuật cùng nhanh chóng trị liệu liền sẽ rơi xuống. Bàn tay màu đỏ ngòm như là ma thần cánh tay đồng dạng theo trong hư không xuất hiện. Nó trong nháy mắt giam cầm Tử U Lan quanh thân chỗ có không gian. Sau đó to lớn tay máu nắm chặt nàng. Cái kia tinh xảo khuôn mặt bởi vì kinh khủng mà vặn vẹo. Sau đó một cái mức thương tổn bay ra. -343. Cứ việc cung binh lượng máu không cao. Cái này động lực chi ác mức thương tổn cũng thấp rất nhiều. Nhưng là đã đầy đủ đánh giết đối phương. Tử U Lan thân thể hóa thành một đạo bạch quang. Hết, nhìn lấy Tử U Lan thân thể ngã xuống. Nhìn đến cung binh còn hướng lấy bên kia di động đi qua. Âm Vô Vận biết cung binh đây là muốn thủ thi. Bởi vì Tử U Lan không phải bọn họ công hội người. Nàng tiến vào viện trợ hình thức trợ giúp cầm tửu tham gia công hội chiến là cố định PK hình thức. Cho nên bị cung binh đánh giết hậu thân phía trên đại bảo. Tử vong trừng phạt là cấp bậc cao nhất. Lăn đi, nhìn lấy 10 cái đạo tặc cùng kiếm sĩ muốn cướp đoạt Tử U Lan chỗ vị trí muốn cho đối phương. Phục sinh thời gian, cung binh tự nhiên không có khả năng buông tha dạng này cơ hội. Thập tự trảm thêm lực phách hoa sơn miểu sát 5 người về sau. Hắn đứng tại Tử U Lan trên thi thể. Bên kia tình huống như thế nào? Âm Vô Vận khẽ cắn môi. Hắn đối với công hội kênh hô. Cái kia 70, 80 người giải quyết a, qua hến giúp đỡ. Không có, có người nhịn không được nói ra. Lão đại bên này, nữ nhân xấu xí này cùng một cái mập mạp chết bầm quá lợi hại. Thương tổn quá cao, nhưng là tiểu long người bọn họ thuộc tính cũng cao không hợp thói thường a. Ngoạn tao, Âm Vô Vận cùng Thanh Phong Trừ Tửu sững sờ. Ra khỏi thành tối thiểu nhất cũng có 1.000 người. Coi như 10 cái đánh một cái cũng đem đối diện đánh chết. Nhưng là không nghĩ tới bây giờ còn không có cầm xuống. Thực không quái bọn họ như vậy kinh ngạc. Vodka dẫn đầu 80 người trên thân trang bị đều là giai đoạn này bên trong tương đối cực phẩm. Thậm chí bên trong hơn 20 cái cấp 30 người chơi một thân cấp 30 phá nhật phấn sắc sáo trang. Đây là liền cung binh đối mặt cái này 200 tinh anh bên trong đều không có bao nhiêu người có thể hưởng thụ đãi ngộ. Đây cũng là cung binh vô cùng cần thiết cày tiền đoàn cần còn cao cấp hơn trang bị nguyên nhân. Bởi vì muốn còn nhiều hơn lượng thu mua là không thể nào. Tại bỏ đi chính mình thế lực sử dụng cùng một ít quan hệ hợp tác công sẽ sử dụng về sau. Lại đại thương nhân tránh thức có thể bán ra trang bị đều không phải là lớn nhất thuộc tính tốt. Lại số lượng không đủ nhiều. Thiên ngưng thân thể di chuyển nhanh chóng lấy. Cung thủ cao tính cơ động trong lần chiến đấu này hiển lộ không thể nghi ngờ. Nàng một người mở màn 10 phút đồng hồ đánh giết đối diện hơn 100 người. Đồng thời số lượng này còn đang tăng thêm mà lại nàng tự thân không có cái gì tổn thất. Miêu thần cùng ở sau lưng nàng. Chi Nam Nhi thượng cũng là theo sát sau. Lão đại, tiểu long nhân nhìn một chút vốt ca. Thì chúng ta hơn 20 người. Phân tán đánh du kích đi. Vodka nhìn xem, thì coi như bọn họ thuộc tính bình quân lên viễn siêu đối diện. Nhưng là về số lượng chênh lệch xác thực quá lớn. Vodka gật gật đầu, phân tán ra đến. Nói xong Vodka nhìn một chút nơi xa. Đó là cung binh chiến đấu địa phương. Lúc này Vodka ánh mắt sáng lên, bởi vì bên kia bạch quang nổi lên bốn phía. Cung binh thân thể không ai có thể ngăn cản. Một từng đạo ánh sáng trắng không ngừng xuất hiện. Có hy vọng, vũ thần thân thể theo tiềm hành bên trong xuất hiện. Ta nhìn bên kia, Thanh Phong Trừ Tửu cùng Bạch Lạc Thần đều treo. Bên kia hơn 200 người ngăn không được binh ca. Nghiêu bước, không có chú ý Tử U Lan chỗ thời điểm chiến đấu tự nhiên không có người biết chiến đấu hung hiểm. Song khi nguy hiểm giải trừ về sau, cung binh giết đỏ mắt, đối diện tâm tính cũng bị đánh vỡ. Theo từng cái người chơi bị đánh giết, coi như không tình nguyện, Âm Vô Vận cũng là khẽ cắn môi. Công hội kênh tất cả đều là khuyên hắn trở về thành tử thủ. Mà lúc này chiến đấu bắt đầu mới không đến 20 phút. Hồi, trở về thành, Âm Vô Vận không cam tâm nắm chặt quyền đầu. Đều trở về, theo thành tử thủ, tình huống như thế nào? Ngay tại ngâm sướng Chi Nam Nhi thượng nhìn xem nơi xa. Chỗ đó kết bè kết đội địch nhân bắt đầu lùi lại. Dường như chạy trốn đồng dạng, bọn họ lui lại. Vodka có một loại trở về từ cõi chết cảm giác. Bởi vì hắn bên người chỉ có 2 người. Hắn tất cả người chơi toàn bộ chiến tử. Bất quá bọn hắn cũng liều rơi đối diện gần như 400 người. Bọn họ trở về thành. Thiên ngưng mắt sáng như đuốc. Nhìn bên kia, mấy người quay đầu. Chỗ đó cung binh một người đuổi theo hơn 100 người. Thẳng đến đối phương tiến vào trong thành mới ngăn trở cung binh. Ùn ùn kéo đến kỹ năng vứt xuống đến. Và bình địa không giống nhau. Trên cổng thành phát ra vị trí quá nhiều. Liền xem như cung binh cũng ngăn cản không nổi. Dù sao đối diện cùng Mộng Tam Quốc công hội chênh lệch rất lớn. Cung binh thở dài lui ra đối phương phạm vi công kích. Trên cổng thành một trận cười vang. Cung binh nhún nhún vai. Cái này hắn cũng không có cách nào. Ha ha ha. Ngươi nghiêu bước ngươi vào thành a. Ngươi có thể vào thành ta bảo ngươi một tiếng ra ra. Thắng. Không cần nhìn. Đối diện mấy người này đều đổi thành cái kia công binh cũng không được. Chúng ta phát ra quá mạnh. Chắc thắng. A ha ha ha ha. Chung quanh người chơi tiếng cười âm vô vận nghe là như vậy chói tai. Sự thật xác thực như thế, coi như lại đến 4-5 cái cung binh cũng phá không thành. Kéo hết thời gian về sau, bọn họ tất thắng, nhưng là trận này mới tiến hành 20 phút công hội chiến. Bọn họ thắng, nhưng cũng thua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.